Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 810, một tiếng hót lên làm kinh người. Thật nhiều tài liệu, tên kia, vậy mà làm nhiều như thế bảo khí tài liệu. Hắn điên rồi sao? Vậy mà chơi nhiều như thế bảo khí tài liệu. Nếu là hắn luyện hỏng những thứ này bảo khí tài liệu, hắn nhất định phải chết. Ngoặc kép, từng đạo kinh hãi vô cùng ánh mắt lập tức rơi vào Dương Phong trên người. Đại bộ phận ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử đều là lấy dùng luyện chế pháp khí, linh khí tài liệu. Chỉ có một ít chân truyền đệ tử, hạch tâm đệ tử mới sẽ tràn đầy tự tin tuyển dụng mấy kiện bảo khí tài liệu đến đề thăng từ tự luyện chế linh khí sức mạnh. Dương Phong tuyển dụng bảo khí tài liệu số lượng nhiều là những cái kia hạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử tuyển dụng bảo khí tài liệu chung quy cùng mấy lần không thôi. Đỗ Khải nhìn thấy Dương Phong tuyển dụng nhiều như vậy bảo khí tài liệu, lông mày cũng thế, trong mắt lóe lên một đạo tức giận nói: nếu như ngươi dám lãng phí nhiều như vậy bảo khí tài liệu, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi tiểu tử này. Đỗ Khải vừa mới nói ra, một cỗ thực đan cảnh cửu trọng thiên võ giả khí tức cường đại liền từ Dương Phong thân thể tản mát ra. Khi tiến vào thiên nham quan trước đó, Dương Phong liền lợi dụng thế giới thụ hút lấy đại lượng cao cấp năng lực, đem tu vi tăng lên tới thực đan cảnh, cũng để thực đan cửu truyền trở thành thực đan cảnh cửu trọng thiên võ giả. Chỉ là vì thuận tiện làm việc mới ẩn tàng tu vi tiến vào thiên nham quan cùng luyện khí tông. Hiện tại Dương Phong chuẩn bị tại luyện khí tông 3 năm một lần luyện khí thi đấu ở trong nhất cử thành danh. Một tiếng hót lên làm kinh người, liền không tại ẩn giấu tu vi. Ninh Quang Lượng nhìn Dương Phong một cái, trong mắt cũng thoáng qua một đạo kinh ngạc nói: thật mạnh mẽ, tiểu tử kia thật mạnh mẽ. Nếu dám tuyển dụng nhiều như vậy bảo khí tài liệu, thực đan cảnh cửu trọng thiên, hắn tu vi không phải hư đan cảnh đại viên mãn, mà là thực đan cảnh cửu trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng kim đan cảnh. Dương Tĩnh Trúc nhìn Dương Phong một cái, lông mày dựng lên, trong mắt đẹp thoáng qua một đạo sắc mặt giận dữ nói: thực đan cửu trọng thiên, Lý Bảo Hằng chân thực tu vi là kim đan cảnh cửu trọng thiên. Không nghĩ đến, hắn tại đối mặt thiên nham quan quán chủ thời điểm, cũng không có sợ hãi, không thể nào e ngại. Nguyên lai hắn thu được đại kỳ ngộ, tu luyện đến thực đan cảnh cửu trọng thiên, tự hào. Nhưng nhìn Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang nói: ta còn tưởng rằng ngươi có bài tẩy gì, nguyên lai bất quá là chỉ là kim đan cảnh cửu trọng thiên tiểu gia hỏa. Nếu biết lá bài tẩy của ngươi, như vậy ngươi liền chết chắc. Tự hào nhưng đã là kim đan cảnh tứ trọng thiên cao thủ. Hơn nữa hắn tu luyện chính là luyện khí tông bí thuật, thêm bên trên một thân bảo khí, liền xem như đối với bên trên kim đan cảnh lục thất trọng trời tán tu, cũng có thể đánh bại đối phương. Thực đan cảnh cửu trọng thiên võ giả ở trước mặt hắn, cũng không chịu nổi một kích. Triệu Thiết Trụ cảm thụ được Dương Phong phóng thích ra khí tức cường đại, khuôn mặt bên trên tràn đầy vẻ mừng như điên nói: thực đan cảnh cửu trọng thiên, Lý Bảo Hằng sư huynh, lại là thực đan cảnh cửu trọng thiên cao thủ. Lần này ta phát, không nghĩ đến hắn như thế hào sảng, tùy tiện liền có thể thưởng hai ta khối cực phẩm linh thạch. Lần này, ta phát, thực đan cảnh cửu trọng thiên võ giả, liền xem như tại luyện khí tông bên trong, cũng có thể trở thành luyện khí tông chân truyền đệ tử. Hơn nữa còn là luyện khí tông chân truyền đệ tử bên trong cao cấp nhất một chút. Vương Kiếm nhìn cái kia Dương Phong một cái, thua với Dương Phong đằng sau, cái kia không cam tâm lập tức trực tiếp tán đi nói: thực đan cảnh cửu trọng thiên, nguyên lai hắn lại là thực đan cảnh cửu trọng thiên cao thủ. ta bị bại không oan. Cái kia mặc áo đen, vô cùng thần bí nữ tử nhìn Dương Phong một cái, cười nói, thực đan cảnh cửu trọng thiên ngoại môn đệ tử. Xem ra hắn muốn tại 3 năm này một lần thi đấu bên trong một tiếng hót lên làm kinh người. Đỗ Khải cảm nhận được cái kia Dương Phong thực đan cảnh cửu trọng thiên khí tức đằng sau. Xanh mét khuôn mặt lúc này mới hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Thực đan cảnh cửu trọng thiên võ giả nếu như nắm giữ đặc thù pháp môn cũng có thể dung luyện bảo khí bậc tài liệu, nếu như hư đan cảnh đại viên mãn võ giả, cơ hồ căn bản là không có cách dung luyện bảo khí bậc tài liệu. Như thế mới thật sự là lãng phí tài nguyên. Dương Phong đem tất cả tài liệu thu lấy hoàn tất đằng sau, tự hào nhưng lập tức hướng về một bên một tên nắm giữ kim đan cảnh nhất trọng thiên tu vi luyện khí tông chân truyền đệ tử nhìn thoáng qua. Tên kia luyện khí tông chân truyền đệ tử lập tức nhanh chân đi tới Dương Phong trước người. Lý Bảo Hằng, ta là Giang Thành, kim đan cảnh nhất trọng thiên tu vi. Ta ở đây khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám tại luyện chế ra bảo vật đằng sau cùng ta luyện chế ra bảo vật đấu bảo? Giang Thành, cái kia là chúng ta luyện khí tông chân truyền đệ tử bên trong duy nhất một tên luyện khí tông sư. Hắn đã luyện chế được vượt qua 10 kiện bảo khí. Hắn vậy mà hướng Lý Bảo Hằng khiêu chiến. Lần này có trò hay để nhìn. Giang Thành vậy mà khiêu chiến Lý Bảo Hằng. Lần này có trò hay để nhìn. Ngoạc kép, từng đạo cười trên nỗi đau của người khác, ánh mắt lập tức tập trung vào Dương Phong trên người. Luyện khí tông là một cái lấy luyện chế linh khí bảo khí làm chủ luyện khí đại tông môn. Tại bên trong tông môn, đấu bảo gió cũng 10 phần thịnh hành. Rất nhiều luyện khí tông đệ tử tại giải quyết vấn đề tư oán thời điểm, đều sẽ đem từ tự luyện chế đi ra bảo vật lấy ra cùng những người khác đấu bảo. Ngược lại rất ít tiến hành chém giết gần người. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, cười lạnh, trực tiếp phản kích nói, chỉ là đấu bảo chưa đủ kích động, chúng ta thêm chút ít tiền cược đi. Nếu như ta thua, ta chữ vật bảo vật tính cả bên trong bảo vật hết thảy quy ngươi. Nếu như ngươi thua, ngươi chữ vật bảo vật tính cả bên trong bảo bối hết thảy đều thuộc về ta. Cái kia Giang Thành nếu đến đây khiêu khích, Dương Phong cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn dễ chịu. Giang Thành hơi sững sờ, do dự một lúc, lập tức trong mắt dâng lên một đạo sắc mặt giận dữ. Lạnh giọng nói, tốt, ta liền đánh cược với ngươi. Bất quá giữa chúng ta đấu bảo, chỉ có thể là tại cái này trong vòng 3 tháng, sử dụng vừa rồi chỗ cầm tài liệu luyện chế bảo vật. Nhưng không thể sử dụng hắn bảo vật của hắn. Vĩnh Yên vực bên trong có vô số bí cảnh. Vĩnh Yên bí cảnh chỉ là cái kia lớn nhất, bảo tàng phong phú nhất một cái. Giang Thành xem xét Dương Phong, liền biết Dương Phong từng thu được đại cơ duyên. Nếu không thì không có khả năng tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong tu luyện đến thực đan cảnh lấy. Hắn cũng lo lắng Dương Phong lấy ra một kiện vô cùng cường đại thượng cổ bảo khí, tại đấu bảo thời điểm, tùy tiện đánh bại hắn. Tốt, một lời đã định, Dương Phong nở nụ cười, nhanh chân hướng về hắn chỗ luyện khí thất đi đến. Giang Thành cũng thân hình lóe lên, hướng về chính mình luyện khí thất nhanh chân đi đi. Tên kia thần bí nữ tử áo đen có chút hăng hái hướng về bên này nhìn thoáng qua nói, có ý tứ, hai đại thiên tài luyện khí quyết đấu, đã ngươi có hứng thú, như vậy chúng ta liền hảo hảo nhìn một cái đi. Luyện khí tông tông chủ cười nhạt một tiếng, tiện tay vung lên, một đạo pháp lực tạo thành một màn ánh sáng, tại hư không lơ lửng, tại cái kia màn sáng bên trong một phân thành hai, hiện ra Dương Phong cùng Giang Thành hai người chỗ luyện khí thất. Giang Thành vừa tiến vào luyện khí thất, lập tức khoanh chân điều tức một hồi, tại luyện khí thất bên trong tắm rửa thay quần áo đằng sau, cái này mới đi đến được cái kia địa hỏa phòng bên trong. Giang Thành vừa tiến vào cái kia địa hỏa phòng bên trong, lập tức lớn tay vừa lộn, một đóa ngọn lửa màu xanh lam lập tức từ trong tay của hắn bay lên. Cái kia thần bí nữ tử áo đen nhìn Giang Thành trong tay lam sắc hỏa diễm một cái, thản nhiên nói: cái kia là 36 loại thiên hỏa bên trong xếp hạng lấy 13 vị lam diễm thiên hỏa. Không sai, lam diễm thiên hỏa là 36 loại thiên hỏa một trong, xếp hạng lấy 13 vị, nếu như thả tại ngoại giới, tuyệt đối là khó gặp tuyệt thế hỏa chủng. Liền xem như tại cái này luyện khí tông bên trong, cũng coi như là đứng đầu nhất hỏa chủng nhóm. Thế nhưng là tại tên kia thần bí nữ tử áo đen trong miệng, lại vẻn vẹn chỉ là được một câu không sai tán nói. Nữ tử áo đen miệng tức giận lớn đến kinh người. Giang Thành tế ra cái kia lam diễm thiên hỏa đằng sau, từ khúc bắn ra, cái kia lam diễm thiên hỏa lập tức một chút chui vào cái kia luyện khí lô bên trong, cùng linh khí bậc luyện khí trong lò địa hỏa đan vào với nhau. Một đầu hỏa trụ lập tức từ cái kia luyện khí trong lò phóng lên cao. Giang Thành co ngón tay bắn liền, bốn kiện bảo khí tài liệu lập tức chui vào luyện khí lô bên trong. Tại cái kia luyện khí lô nóng bỏng phía dưới, một tia chậm rãi mềm hóa. Giang Thành tinh thần chuyên chú, hai tay kết xuất một đạo đạo huyền áo vô cùng pháp ấn, thận trọng khống chế cái kia luyện khí lô bên trong hỏa diễm. Một tia đốt cháy tịnh hóa lấy cái kia bốn kiện bảo khí tài liệu tạp chất. Duy nhất một lần rèn luyện bốn khối tài liệu tạp chất. Lợi hại, Giang Thành không hổ là chân truyền đệ tử luyện khí đệ nhất nhân. Luyện khí thực lực, quả nhiên không thể coi thường. Đúng vậy a, loại này phương pháp luyện khí, hắn luyện khí thủ đoạn đã đăng đường nhập thất, có thể xưng là luyện khí tông sư. Xem ra, hắn muốn luyện chế không phải đứng đầu nhất cực phẩm linh khí, mà là một kiện bảo khí. Thật là không tầm thường, những cái kia đứng xem luyện khí tông các trưởng lão gặp một màn này, người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ tán thán, nghị luận ầm ĩ. Bảo khí tài liệu tạp chất rất khó rèn luyện. Cái này rèn luyện bảo khí tài liệu tạp chất cũng là rất hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực một bước. Hơi không cẩn thận liền sẽ đem một khối bảo khí tài liệu luyện hỏng. Phổ thông tác pháp chính là từng khối bảo khí tài liệu rèn luyện. Mỗi rèn luyện thành công một khối bảo khí tài liệu đều sử dụng bí pháp duy trì được. Sau đó tiếp tục rèn luyện khối tiếp theo tài liệu. Cuối cùng đi qua tháng năm dài đằng đẵng ôn dưỡng tế luyện từng khối tài liệu, tiếp đó thi triển bí pháp, đem những tài liệu kia dung hợp lại cùng nhau, tiếp đó khắc họa pháp trận, ôn dưỡng tế luyện, cuối cùng luyện chế ra một kiện bảo khí. Cái kia Giang Thành duy nhất một lần tế luyện bốn khối bảo khí tài liệu, chính là vì tranh thủ thời gian. Cũng may cái này trong vòng 3 tháng luyện chế ra một kiện bảo khí tới. Luyện chế một kiện bảo khí là một kiện dài răng rạc, buồn tẻ, cần hao phí đại lượng thời gian, tinh lực, sự tình. Luyện chế càng là cường đại bảo khí, cần thời gian lại càng dài. Tên kia thần bí nữ tử áo đen nhìn Giang Thành một cái đằng sau, lập tức đem ánh mắt rơi vào Dương Phong trên người. Dương Phong vừa tiến vào luyện khí thất đằng sau, vung tay lên, vô số bảo khí tài liệu lập tức giống như rác rưởi đồng dạng hết thảy bay vào cái kia luyện khí lô bên trong. Ngay sau đó Dương Phong cong ngón búng ra, một đoàn hỗn độn thiên hỏa lập tức bay vào cái kia luyện khí lô bên trong. Một cỗ xích hồng sắc hỏa trụ từ cái kia luyện khí lô bên trong bay lên, đem những tài liệu kia hết thảy bao phủ. https://www.sop.com.txt/90316/20.727.524 html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.